Đan Võ Thần Tôn, chương 924, Thiên Lôi, rơi, góc truyện audio.com, màu xanh mây mù, trong khoảnh khắc ngưng kết, bao phủ phương viên 10 dặm, vân hải cuồn cuộn, sấm sét chạy nhanh, thấy một màn này, mọi người đều kinh, Trần Mậu Điền cũng là con người bỗng nhiên co vào, thấp giọng kinh hô, tiểu xúc sinh này, tại sao lại mạnh như thế võ kỹ, chớ nói hắn chỉ có thiên hà cảnh. Cho dù là linh hồ cảnh, cũng không nhất định có thể động dụng, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Diệp Tinh Hà đã huy kiếm mà xuống, oanh, oanh, oanh, tám đạo thần lôi, ứng tiếng mà rơi, liên tiếp, hung hăng đánh vào khô lâu khói đen phía trên, lập tức, vang lên số tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 vị áo bào đen đồ đệ, bị cuồng lôi đánh rơi, cái kia khô lâu khói đen hình như có cảm ứng. Dãy rụa bay lên mà lên, ngưng tụ thành hai đạo cánh tay, bảo vệ đám người, oanh, oanh, lại là hai đạo thần lôi đánh xuống, đánh tan mảng lớn khói đen, có thể đám kia áo bào đen đồ đệ, nhưng không có bị thương nữa. Rõ ràng, kẻ địch đã có ứng đối chi pháp, chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột, tình huống không thể lạc quan, Trần Mậu Điền tối thư một hơi, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười ha ha. Người vũ kỹ này, chỉ có kỳ biểu, tiểu xúc sinh, người vẫn là muốn chết, lên cho ta, làm thịt hắn, hắc khí kia khô lâu ứng tiếng gào thét, bay nhào mà lên, hướng Diệp Tinh Hà hung hăng cắn tới. Một kích này nếu là đánh trúng, Diệp Tinh Hà không chết cũng bị thương, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa vang lên số tiếng quát to, tên giặc, dừng tay, thằng nhãi danh ngươi dám, chỉ gặp, Tần Phật Thành ba người. Đều là đạp không mà lên, cầm kiếm giết tới, mà lại, màn đêm chỗ sâu, còn có mấy chục đạo lưu quang cực nhanh tới, chớp mắt là đến, đương, đương, đương, cái kia lưu quang bảy bên trong, tuôn ra mấy chục đạo kiếm quang, chiếu sáng hắc dạ, kiếm quang tung hoành, đều chạm tại khói đen khô lâu phía trên, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đám kia áo bào đen đổ đệ, trong nháy mắt bị tiễu diệt mấy chục. Là Khúc Tiêu Sơn chạy đến, may mắn tới kịp thời. Khúc Tiêu Sơn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lo lắng hỏi, Diệp huynh đệ, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà lông mày chậm rãi bày ra, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao. Khúc Tiêu Sơn gật đầu, nói ra, Diệp huynh đệ, đám này tặc nhân giao cho ta các loại, ngươi lại đi đại điện, nhổ mầm tai họa. Tần Thuật Thành cực kỳ phóng khoáng, vung tay áo nhất chỉ. Diệp huynh, ngươi cứ việc đi, ta vạn người kim giáp quân, nhất định có thể đem bọn hắn giết sạch. Hắn chỗ đến chỗ, mấy ngàn tên kim giáp hộ vệ, đã trùng trùng điệp điệp giết tới. Cái kia kim giáp quân ví như một cỗ màu vàng kim hồng lưu. Những nơi đi qua, kẻ địch bị tàn sát hết sạch, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Diệp Tinh Hà thấy này, hoàn toàn yên tâm, gật đầu đáp ứng, sau đó... Khúc Tiêu Sơn dẫn đầu mọi người, mình kích mà lên, đương, đương, đương, trong lúc nhất thời, kiếm quang đan sen, kim qua giao kích tiếng bên tai không dứt, mọi người cùng đám kia áo bào đen đổ đệ, chiến làm một đoàn, mà Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Trần Mậu Điền, Trần Lão Cẩu, người ân oán của ta, là phải thật tốt tính toán, hôm đó, Trần Mậu Điền lại nhiều lần. Muốn hại hắn, thậm chí không tiếc đổi tới Bắc Đầu kiếm phái, cũng muốn hạ sát thủ, như thế thù hận, hôm nay tất báo, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang nổi lên, nghiêm nghị nói, Trần Lão Cẩu, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta sẽ làm, tự tay lấy xuống ngươi thủ cấp, Trần Mậu Điền nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tiểu xúc sinh, ngươi dựa vào cái gì cùng Lão Phu đánh? Lão Phu đã là sờ đến nửa bước linh hồ cảnh cánh cửa. Ngạo thị quần hùng, mà ngươi, bất quá là khuất khuất thiên hà. Nói nhảm nhiều quá, hắn còn chưa nói, Diệp Tinh Hà lạnh giọng cắt ngang. Lão Cẩu, tiếp ta một kiếm, dứt lời, hắn vung lên kiếm nhận, trực chỉ Trần Mậu Điền. Ầm ầm, lập tức, sấm sét nổ vang, thần lôi lại nổi lên. Trên bầu trời đêm, vân hải một lần nữa dâng trào. Thai nghén thần lôi, oanh, oanh, oanh, 10 đạo thần lôi, liên tục hạ xuống, mơ hồ thành lợi kiếm hình dạng, đem Trần Mậu Điền vây khốn trong đó. Trần Mậu Điền sắc mặt âm trầm, khinh thường cười lạnh, ngươi nghĩ bằng vào này sức tưởng tượng kiếm pháp giết ta. Tiểu súc sinh, ngươi thật sự là sống trong mộng. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một quyền đánh phía cái kia thần lôi lồng giam, oanh, một tiếng, thần cương lực lượng phun trào. Một quyền này, hung hăng oanh kích mà xuống. Nhưng mà, cái kia thần lôi lồng giam chẳng qua là chấn động hai lần. Liền trở về hình dáng ban đầu. Tại sao có thể như vậy? Trần Mậu Điền sắc mặt đột biến, liên tục vung đầu nắm đấm, đập ầm ầm hạ, trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh, liên tục vang lên. Có thể cái kia thần lôi lồng giam, chẳng qua là sáng tối lấp lánh, cũng không hư hao mảy may. Một lát sau, Trần Mậu Điền thở hổn hển, dừng lại huy quyền, rõ ràng, hắn không phá nổi, lúc này, hắn đáy mắt bay lên một vệt vẻ hoảng sợ. Thấp giọng thì thào, không có khả năng, điều đó không có khả năng, bất quá là sức tưởng tượng chi pháp, thứ chỉ đẹp mà không có thực, lão phu làm sao có thể không phá nổi, có hoa không quả, Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, lão cẩu, ngươi là đúng ta cái này kiếm pháp, có quá lớn hiểu lầm, hôm nay, liền để ngươi xem một chút, cái gì là tuyệt thế kiếm pháp, lời còn chưa dứt, hắn kiếm chỉ Trần Mậu Điền. Cao giọng hét lớn, thiên lôi, rơi, ầm ầm, vân hải cuồn cuộn, thanh lôi như rồng, cao thét mà xuống, đạo này sét đánh, hung hăng đánh vào Trần Mậu Điền trên thân. Trần Mậu Điền sắc mặt kinh hãi, cuống quýt giơ cánh tay lên, thôi động thần cương ngăn cản, nhưng, hắn căn bản ngăn không được, oanh, đạo thứ nhất thần lôi hạ xuống, Trần Mậu Điền thần cương chấn vỡ, rơi, Diệp Tinh Hà ánh mắt băng lãnh. Lần nữa huy kiếm, oanh, đạo thứ hai thần lôi hạ xuống, Trần Mậu Điền đầu gối uốn lượn, quỳ một chân trên đất, rơi, lại rơi, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang liên tục lấp lánh, kiếm nhận liên tục phung lên, oanh, oanh, oanh, thần lôi liên tục hạ xuống, đem Trần Mậu Điền đầu gối oanh thành cháy đen sắc, hắn nằm sấp nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hô to, Diệp Tinh Hà, dừng tay đi, lão phu thua, lão phu nhận thua, thần phục với ngươi, Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta không cần một đầu lão cẩu, chết đi cho ta, tiếp theo, mấy chục đạo thần lôi, ứng tiếng mà rơi, giữa không trung lập tức phiêu đãng lên một cỗ mùi khét lẹt. Trần Mậu Điền, bị tươi sống oanh thành bột mịn, một hồi gió đêm thổi qua, cho cặn bay ra, biến thành cho bụi. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, này lão cẩu, cuối cùng chết, sau đó, hắn quay đầu hướng nhìn bốn phía, quan sát thế cục, lúc này, đại bộ phận thánh man giáo đồ, đã đền tội, chỉ có linh tinh mấy người, còn tại phản kháng, chiến cuộc đã định, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười, trong lòng tảng đá lớn, muốn hạ xuống, nhưng vào lúc này, cái kia chỗ sâu đại điện, bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng kèn, ô ô ô, âm u kèn lệnh vang lên trong nháy mắt. Đủ loại quái dị tiếng giống tiếp theo phía sau, theo một hồi ầm ầm âm thanh, cả ngọn núi đều đang chấn động. Cái kia tiếng giống, bốn phương tám hướng tới, từng đạo khổng lồ hắc ảnh, từ bóng đêm chỗ sâu tuôn ra, hướng về quảng trường chạy như điên. Cái đó là, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, trầm giọng nói, tú chiều, dưới ánh trăng, mấy trăm đạo khổng lồ hắc ảnh, xông vào trong đám người, càn rỡ sát lục, trong nháy mắt, thế cục nghịch chuyển, cái kia giá vàng quân, bị thú chiều giết liên tiếp lui về phía sau, trong chớp mắt liền đã có mấy trăm người bỏ mình, hừ, một bầy kiến hôi, vọng tưởng hủy diệt ta thánh man giáo, cách chương.